Hệ thống nghịch thiên cải mệnh. Chương 18, thăng cấp hệ thống, lưu băng kiếm pháp. Góc truyện audio.com. Lúc này đây, đám người Lăng Gia Lâm cùng Triệu Tống truy tìm Mục Vân vẫn còn chưa dừng lại. Mặc dù không thể đi lung tung trong phủ thành chủ nhưng bọn chúng vẫn còn một số ít chặn trước cổng. Một khi nhìn thấy Mục Vân thì sẽ lao ra bắt lấy. Một tên công tử cất giọng. Không biết cái tên đi cùng với tên kia đã chết chưa? Ta cảm thấy chúng ta hơi nặng tay rồi thì phải. Chết thì chết có làm sao chứ? Chỉ một tên không thân thế Lăng Gia ta không e ngại. Lăng Gia Lâm lạnh lùng gằn giọng. Hắn bị đánh không chết cũng đến bị thương rất nặng. Chỉ sợ trong vòng 3 tháng không bước xuống giường được đi. Thôi chả quan tâm, chúng ta trở về đi. Chắc tên kia sợ trốn mất rồi. Hắn không dám lộ diện nữa đâu. Chờ ở đây cũng mất công. Ta sẽ sai người đi điều tra thân phận của hắn rồi chỉnh hắn sau cũng được. Triệu Tống ra lệnh, đang lao nhanh trên đường đi. Mục Vân bắt gặp A Nhất đang nằm co quắp trên một bãi cỏ. Hắn tiến đến xem xét thì nhìn thấy trên người A Nhất vô số vết thương lớn nhỏ khác nhau. Máu tươi rươm rươm thấm ướt cả bộ hắc y, hơi thể yếu ớt có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Khuôn mặt đầy đau đớn, đôi mắt nhắm hờ, tiếng rên rỉ được thoát ra trên miệng của hắn. Mục Vân đưa hắn trở về tửu lâu, nhìn thấy A Nhất thương bị thương. Như Tâm và A Nhị lo lắng muốn dò hỏi Mục Vân nhưng không dám vì bây giờ Mục Vân khoảnh khắc này trông rất đáng sợ thanh niên. Các ngươi chăm sóc A Nhất cho tốt. A Nhị đi tìm đại phu xem thương thế hắn như thế rồi dùng kim tệ mua thuốc cho hắn. Ta đi ra ngoài có chút việc, sợ là 1 đến 2 tháng mới trở về. Các ngươi không cần phải lo lắng. Hắn nói xong liền quay người bước nhanh. Hắn hận, A Nhất vì hắn bị đánh tới nông nổi thế này. Hắn hận bản thân vô năng không có thực lực để báo thù cho A Nhất. Hắn định rèn luyện một thời gian để thăng cảnh giới mới có thể thay A Nhất báo thù rửa hận. Theo hắn dò hỏi thì được biết cách đây 10 dặm đường có một vùng núi yêu thú rộng lớn. Vùng núi này có tên Bạch Long Sơn Mạch, hắn một đường thẳng tiến đến Sơn Mạch Bạch Long thì cũng mất gần 1 ngày thời gian. Bạch Long Sơn Mạch vô cũng rộng lớn, yêu thú nhiều, linh thú thì hiếm hoi hơn. Theo hắn được biết thì yêu thú và linh thú không hòa hợp với nhau. Yêu thú chán ghét nhân loại, ngược lại linh thú thì bị nhân loại thuần phục làm tọa kỵ hay là thú sủng nên giữa hai loại thú thường có tranh chấp với nhau. Bôn ba trong sơn mạnh, hắn gặp được một đầu thanh lang nhị giai yêu thú hậu kỳ tức là tương đương vũ sư đỉnh phong của nhân loại. Chỉ trong chốc lát hắn cắt được đầu thanh lang. Một loạt âm thanh nhắc nhở vang lên trong thức hải. Đinh, chúc mừng ký sinh diệt sát thanh lang yêu thú nhị giai hậu kỳ nhận được 1500 XP. Chúc mừng ký sinh cảnh giới tăng đến vũ sư cửu trọng. Đinh, chúc mừng ký sinh diệt sát số lượng 100 yêu thú được hưởng đá thăng cấp hệ thống. Phải chăng sử dụng, đá thăng cấp hệ thống là cái gì? Công dụng thế nào? Đinh, đá thăng cấp hệ thống. Công dụng, dùng để thăng cấp hệ thống mở ra nhiều chức năng. Phải chăng sử dụng, âm nhanh nhắc nhở vang lên. Sử dụng, Mục Vân không chần chờ quyết định. Đinh, đinh, tích tích hệ thống đang tiến hành thăng cấp vui lòng đợi trong giây lát. Hệ thống sắp hoàn thành trong 10, 3, 2, 1. Hệ thống hoàn thành mở ra chức năng mới. 1 hệ thống nhiệm vụ. 2 cửa hàng tích lũy. 3 công năng nghề nghiệp. 4 chức năng thành thạo, đinh đinh giải thích công dụng, hệ thống nhiệm vụ chia làm nhiệm vụ cường chế, nhiệm vụ hàng ngày và nhiệm vụ ẩn tàng, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận thưởng, thất bại trừng phạt, cửa hàng tích lũy là nơi trao đổi điểm tích lũy của ký sinh. Ký sinh có thể đổi vật liệu, dược liệu, công pháp, vũ khí, bí khí, rất nhiều mặt hàng đang chờ ký sinh khai phá. Công năng nghề nghiệp là công năng có thể thay chủ ký sinh lựa chọn một loại nghề nghiệp ví dụ như luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, tuần thú sư, chức năng thành thạo giúp chủ ký sinh có thể ngay lập tức lĩnh ngộ của bất kỳ loại công pháp. Bí kỹ nào, chỉ cần chủ ký sinh dùng điểm tích lũy trao đổi, Mục Vân kinh hỉ, bấy lâu nay hắn vẫn cứ băn khoăn tại sao hệ thống lại không ban bố nhiệm vụ. Thì ra là cần phải thăng cấp mới có thể ban bố nhiệm vụ. Luyện đan sư, luyện khí sư, mấy cái nghề nghiệp này rất cao quý. Nếu tư ta có thể học được thì không lo không có chỗ đứng. Hắn hưng phấn, nếu muốn nói đến công năng nghịch thiên thì phải nói tới cái chức năng thành thạo này. Chỉ cần dùng điểm tích lũy là ta có thể ngay lập tức học xong một bộ công pháp mà người bình thường muốn lĩnh ngộ cũng phải mất vài năm thậm chí vài chục năm có thừa. Cửa hàng tích lũy ư, hiện giờ ta chưa có một bộ vũ khí để vào xem thử có cái gì hợp với ta hay không. Đinh xác nhận mở cửa hàng tích lũy. Hắn tìm sang mục vũ khí hoàng giai vũ khí. Lướt lướt một chút cảm thấy không có bộ nào hợp với hắn liền chuyển sang huyền giai vũ khí. Phá thiên trảm huyền giai vũ khí trung phẩm giá 10.300 tích lũy. Khô lâu trưởng huyền giai vũ khí sơ phẩm giá 7.200 tích lũy. Hàn băng trưởng, tiết hán quyền, bá đạo quyền, rất nhiều loại vũ khí đao kiếm. Quyền, hắn đang muốn tìm một bộ vũ khí kiếm pháp, nên hắn quyết định chọn lưu băng kiếm pháp. Đinh chủ ký sinh xác nhận trao đổi 9.400 tích lũy lấy lưu băng kiếm pháp. Trao đổi, chủ ký sinh có tiến hành học tập lưu băng kiếm pháp. Học tập, chủ ký sinh có dùng 500 điểm tích lũy lĩnh ngộ lưu băng kiếm pháp cảnh giới đại viên mãn. Trao đổi, vù vù, một luồng chi thức tiến vào thức hải của hắn làm hắn nhăn mày. Khoảng thời gian một hô hấp hắn liên lĩnh ngộ xong lưu băng kiếm pháp. Rốt cuộc hắn cũng đã có vũ khí của mình rồi. Lưu băng kiếm pháp. Huyền giai trung phẩm vũ khí, tổng cộng có một chiêu thức nhưng cực kỳ mạnh mẽ có thể cộng dồn lên nhau gây lực sát thương cực lớn. Hắn hài lòng liền kiểm tra chỉ số. Đinh, đinh, ký sinh, Mục Vân, tuổi, 20, chủng tộc, nhân loại, cảnh giới, vũ sư cửu trọng thiên, tinh thần lực, 700, công pháp, hỗn độn chi quyết, vũ khí, lưu băng kiếm pháp, lực lượng. 2.000, cân, tích lũy, 20, chức năng, thợ săn, cướp đoạt, bạo kích, 10, cách chương.